Quân môn nịch ái, chương 28, 28, ánh mắt xem cháu dâu tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân cơ đại viện nơi này giống như là một cái trấn nhỏ phục cổ, nhưng là lại nơi trốn lộ ra nghiêm cẩn cùng chỉnh tề, còn có túc mục. Xe một đường qua đi, lược qua cảnh tượng trước mắt, Mộc Lân cảm thấy, địa phương này, xác thật cũng không tệ lắm, ít nhất, so đô thị muốn thoải mái nhiều. Quả nhiên là nơi tốt để tu thân dưỡng tính, tuy rằng không bằng nhà cô, nhưng là tuyệt đối là nơi thích hợp dưỡng lão. Người gọi cảnh thần kia, chính là từ nơi này ra tới sao? Trách không được tính cách ngoan cố như vậy. Xe dừng lại trước mặt một tòa kiến trúc phục cổ kiểu Trung Quốc, mới vừa dừng lại, cũng đã có một người nhìn như là quản gia đón lại đây. Mai lão, ngài đã tới, lão gia tử đã ở bên trong chờ. Người tới nhìn về phía Mai Thanh Nguyên, cười nói, thân mình thẳng, bước chân trầm trọng, vừa thấy chính là người biết võ. Tống Kỳ, thân tín của cảnh lão, đi theo cảnh gia lão gia tử đã vài chục năm, từ trên chiến trường đến xã hội hiện đại, là người cảnh lão gia tử tín nhiệm nhất, hiện tại ở giúp đỡ xử lý cảnh gia. Nhìn Tống Kỳ, Mộc Lân trầm tư, tại đây bên trong đại viện lớn này, có bao nhiêu người người biết võ đâu, cũng không biết thân thủ như thế nào. Ân, ta mang Mộc nha đầu đến xem cảnh lão. Nhìn về phía Tống Kỳ, Mai Thanh Nguyên gật đầu đáp. Thỉnh bên này đi, ánh mắt hơi mang sắc bén thăm dò ở trên người Mộc Lân xẹt qua, ngay sau đó quy về bình tĩnh. Tối hôm qua Mai lão đã cùng lão gia tử thông qua điện thoại, lão gia tử lúc ấy cũng đã nói qua với ông, cho nên lúc này mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, Tống Kỳ lúc này lại nhìn không ra, Mộc Lân, rốt cuộc có phải hay không thật là có bản lĩnh, có thể trị hết vết thương cũ của lão gia tử. Không phải ông không tín nhiệm Mai lão, mà là liền Mai lão cũng chưa biện pháp, nhìn Mộc Lân tuổi cũng không lớn. Bất quá, nhưng thật ra cái tâm tính không tồi nha đầu. Tống Kỳ là trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái lại đây, cái loại này thật đánh thật chiến trường. Hơi thở trên người đã sớm cùng người thường bất đồng, vừa rồi kia một chút ánh mắt căn bản là không chút nào che giấu, nhưng là nha đầu này nhìn qua vừa mới bước vào xã hội, tuổi còn trẻ. Lại một chút cũng không có cảm giác, thậm chí, kia một cái chớp mắt còn dám đối diện cùng chính mình. Đáy mắt, bình tĩnh không gợn sóng, như vậy ánh mắt, cũng chỉ ở đại thiếu gia trên người nhìn thấy qua, trong nhà mấy cái thiếu gia, cũng chỉ có đại thiếu gia dám không chút khách khí cùng chính mình đối diện mà ánh mắt bình tĩnh thả đạm mạc. Liền hướng về phía điểm này, Tống Kỳ nhưng thật ra cảm thấy chính mình nguyện ý đi tin tưởng một phen. Nhà đầu này... Tuyệt không phải cái đơn giản, ở cảnh gia, thậm chí là tại đây thành phố B, cảnh gia đại thiếu cảnh thần, là tu la mà mọi người đáy mắt tuyệt đối không thể đắc tội. Cảnh gia phòng khách, cùng Mộc Lân trong lòng tưởng tượng không sai biệt lắm, phong cách phục cổ Trung Quốc, đại khí, huyền truyền, nghiêm cẩn, túc mục. Thật không hổ là quân nhân thế gia, ông bạn già, gần nhất thân thể thế nào, có hay không khỏe một chút. Đi nhanh đi đến trước mặt cảnh lão gia tử. Mai Thanh Nguyên đạm cười hỏi. Từ xưng hô liền có thể nhìn ra được tới, quan hệ hai người xác thật không tồi. Vẫn là như vậy, không có gì biến hóa. Cảnh lão gia tử không sao cả cười cười, ánh mắt nhàn nhạt đặt ở trên người Mộc Lân đang ở phía sau Mai Thanh Nguyên, trong lòng âm thầm gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chút nào luống cuống, xác thật không tồi. Trước cho tôi giới thiệu một chút, đây là Mộc Lân ở quân khu bệnh viện chúng ta. Là bảo bối lão Chu trăm phương nghìn kế đào trở về. Này giới thiệu đem Mộc Lân khen không chút khách khí. Cũng không phải sao, còn tuổi nhỏ liền có được y thuật cao siêu. Có thể không phải bảo bối sao? Ông cảnh, Mộc Lân cười nhạt hô một tiếng. Trên người lão gia tử ở trước mặt, cô xác thật thấy được một tia bóng dáng của cảnh thần. Thời điểm tuổi trẻ, lão gia tử nhất định cũng là cây soái ca. Hiện tại như cũ là cây soái lão nhân. Không biết nếu là vài vị ở đây biết ý tưởng lúc này của Mộc Lân, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Cảnh lão gia tử đối với Mộc Lân cười đến hòa ái. Bác sĩ Mộc đúng không, đừng đứng, mời ngồi. Ông cảnh kêu cháu Mộc Lân liền được. Lời này, tuyệt đối không phải là ở làm quen. Mộc Lân chỉ là cảm thấy, kêu tên sẽ tương đối phương tiện, huống chi, đối phương vẫn là bối phận như vậy. Được, Mộc nha đầu. Cảnh lão gia tử cười nhạt. Mộc Lân khóe miệng hơi trường. Đến, lại tới một cái chiếm tiện nghi. Đợi Mộc Lân ngồi xuống ổn rồi. Mộc nha đầu, Ông nghe Mai lão nói, cháu phía trước đã cứu tiểu thần nhà ông, lão nhân ở chỗ này trước cảm tạ cháu. Chuyện này, phía trước thông điện thoại Mai Thanh Nguyên liền cùng Cảnh lão gia tử nhắc tới quá. Ông cũng riêng gọi điện thoại đi xác nhận quá. Nguyên lai Cảnh thần lần trước ra nhiệm vụ khi chịu thương là Mộc Lân cứu. Kỳ thật không cần khách khí. Mộc Lân nhàn nhạt nói, bọn họ đã cứu kỳ tử nhà cháu, cháu chỉ là một mạng cứu một mạng thôi, không có ai thiếu ai. Bọn họ chi gian, lúc ấy liền nói xong, Cảnh lão gia tử cười cười, nhưng thật ra không hề nói thêm cái gì. Nếu là cùng người khác so sánh với, lúc này nhất định trăm phương nghìn kế tưởng cùng bọn họ đáp thượng quan hệ, nhưng là nha đầu này lại là một bộ dáng không hề gọi là có cái gì. Nha đầu trước mặt này, đảo thật đúng là không phải một người dễ tiếp cận. Nhà đầu này tính tình cứ như vậy, ông bạn già nhưng đừng trách móc. Ông trước nay đều biết Mộc Lân tính tình tương đối đạm nhiên, nghĩ đến là không thói quen cùng người ở chung đi. Yên tâm, tôi sẽ không để ý, tôi nhưng thật ra thích tính tình nha đầu này. Nhìn tao nhã, trên thực tế lại cùng cháu nội lớn của ông giống nhau, chẳng qua Mộc Lân mặt ngoài ôn ôn hòa hòa, đáy lòng thanh lãnh. Nhưng là Cảnh thần, lại là cả người đều là lạnh băng. Cảnh lão gia tử cũng không biết, tiểu tử nhà mình, rốt cuộc vì cái gì hội trưởng thành bộ dáng không dễ tiếp cận như hiện tại. Bất quá, đã nghe Mai Thanh Nguyên nói qua này hai tiểu gia hỏa khi ở chung, trong lòng không khỏi có chút tò mò cùng chờ mong, không biết ông khi nào có thể chính mắt gặp một lần. Nói thật, từ nghe xong Mai Thanh Nguyên giảng thuật sự tình ngày đó, cho tới bây giờ Cảnh lão gia tử chính mắt nhìn thấy Mộc Lân, trong lòng hoàn toàn chính là dùng ánh mắt xem cháu dâu tương lai mà quan sát Mộc Lân. Lại còn có càng xem càng vừa lòng, càng xem càng thuận mắt. Có lẽ, cháu nội 28 năm không ai muốn của nhà ông, tương lai có lẽ thật sự có thể có người tiếp nhận, như vậy, cục đá trong lòng cũng liền rơi xuống đất. Ba cái cháu nội đều là không cho người bớt lo, rõ ràng bát tự còn không có, Cảnh lão gia tử lúc này lại có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt như vậy, xem đến Mộc Lân trong lòng mạc danh, vô pháp lý giải, chỉ là đạm cười. Cách chương.